Tu La Vũ Thần, chương 2978, Xích Châu Thượng Giới. Góc truyện audio.com, tiền bối, mặc dù tám trận vĩnh mở, nhưng huyết mạch tế đàn lại không, chúng ta mặc dù đạt được vĩnh mở huyết mạch tu luyện trận, nhưng cũng đã mất đi nhưng đốn ngộ huyết mạch chi lực huyết mạch tế đàn chúng ta nhìn như thu hoạch cực điểm, nhưng lại vậy đã mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật hủy hậu nhân lĩnh ngộ cái kia huyết mạch chi lực cơ hội. Mà ta, nếu là vị cuối cùng tiến vào huyết mạch tế đàn Sở gia tộc nhân, cái kia trên người của ta chỗ gánh vác ta rất rõ ràng. Ta nhất định sẽ không cô phụ tộc trường đại nhân ngài kỳ vọng, vậy sẽ không cô phụ vị đại nhân kia, vậy đồng dạng sẽ không cô phụ tộc ta hậu bối không thể lĩnh ngộ huyết mạch chi lực hy sinh. Cái này huyết mạch chi lực ta sớm muộn hội đem khống chế. Chỉ là ta có thể cảm giác được muốn khống chế nó rất khó, cái này tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình, nhưng cùng phương thị thiên tộc ước hẹn, đã là lửa xém lông mày, ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, cho nên. Ta muốn đi Xích Châu Thượng Giới đi một chuyến, Sở Phong nói ra, ngươi là muốn đi tìm linh thú bí bảo bên trong, chỗ ghi chép bí cảnh. Tộc trường đại nhân hỏi. Ân, Sở Phong nhẹ gật đầu, hắn muốn mau sớm tăng cao tu vi, nhưng tự mình tu luyện cần thiết thời gian rất dài. Tu võ một đường, chính là nghịch thiên đoạt tu vi, chỉ là một vị khổ tu, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có hiểm loại cầu thắng mới là đường tắt mà kỳ ngộ thường thường nương theo hung hiểm, nhưng kỳ ngộ lại là đường tắt. Nhưng cho dù là loại này đường tắt cũng là hiếm có, không phải ngươi trước muốn liền có, muốn gặp kỳ ngộ cần có cơ duyên tạo hóa mới được. Sở Phong, có thể có hôm nay, cùng tự thân thiên phú có quan hệ, cùng tự thân cố gắng có quan hệ, nhưng cùng gặp cơ hội gặp cũng là mật không thể điểm. Sở Phong có thể tính bên trên là tu võ giả bên trong ít có đại cơ duyên người. Hai dưới mắt Sở Phong muốn tăng cao tu vi, cũng chỉ có thể tại cái kia hiểm bên trong bác bên trên đánh cực linh thú bí bảo cầu bên trong chỗ ghi chép bí cảnh chính là hắn dưới mắt muốn đi đường tắt. Tốt, lão phu cùng ngươi đi một chuyến, tộc trường đại nhân nói ra, tiền bối cái này không thể đi, không nói trước trong tộc cần ngươi tọa chấn, bây giờ cái này tám tòa huyết mạch tu luyện trận mở ra, ngài nên bế quan tu luyện mới là, không thể làm ta mà phân tinh lực làm trễ nải ngài thời gian. Sở Phong vội vàng cự tuyệt. Hắn biết rõ, bây giờ Sở thị thiên tộc chỗ dựa vào chính là vị tộc trưởng này đại nhân. Mà cái kia huyết mạch tu luyện trận đơn giản chính là vị tộc trưởng đại nhân chuẩn bị, hắn ở trong đó dốc lòng tu luyện tất có thu hoạch. Loại thời điểm này, nhất nên làm tự nhiên là tu luyện, mà không phải đi bảo hộ Sở Phong. Ngươi vội vã đột phá chính là vì ta tộc, mà ta tùy ngươi đi, đồng dạng là vì ta tộc dù sao. Ta cũng không muốn mất đi tiên tổ lưu lại lĩnh địa. Tộc trường đại nhân vừa cười vừa nói, sau đó vỗ vỗ Sở Phong bả vai, nói. Chuyện này cứ như vậy định. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, chúng ta liền có thể xuất phát. Gặp tộc trường đại nhân thái độ kiên định như vậy, Sở Phong vậy không còn từ chối, bởi vì hắn biết coi như hắn như thế nào từ chối, tộc trường đại nhân vẫn là sẽ đi. Coi như mặt ngoài không đi, làm không tốt vẫn là hội âm thầm bảo hộ hắn, cùng đại phí trắc trở còn không bằng đồng hành. Góc truyện audio.com. Huống chi tộc trường đại nhân thế nhưng là ngũ phẩm tôn giả, có dạng này cao thủ bảo vệ mình, Sở Phong chuyến này vậy tất nhiên hội thuận lợi rất nhiều. Thế là, Sở Phong cũng là cười cười, nói. Tiền bối, không cần chuẩn bị, hiện tại liền có thể xuất phát. Sở Phong mặc dù không cần chuẩn bị, nhưng kỳ thật tộc trường đại nhân không được. Bọn hắn cũng không lập tức rời đi, mà là tại tộc trường đại nhân, lại hướng Sở Hàn Bằng giao phó một ít chuyện về sau, mới mang theo Sở Phong rời đi. Bọn hắn mắt địa chính là Xích Châu Thượng Giới. Muốn đi trước Xích Châu Thượng Giới, duy nhất phương pháp liền là thông qua xa cổ truyền tống trận. Bất quá xa cổ truyền tống trận lực lượng cũng là có hạn, căn cứ khoảng cách dài ngắn, truyền tống thời gian cũng sẽ có lấy rõ ràng khác nhau. Cũng may, Xích Châu Thượng Giới khoảng cách Đại Thiên Thượng Giới khoảng cách cũng không xa, lại thêm tộc trường đại nhân thực lực có thể tại xa cổ truyền tống trận bên trong thôi động chí bảo tăng thêm tốc độ. Cho nên, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, Sở Phong liền cùng tộc trường đại nhân, đi tới Xích Châu Thượng Giới. Đi ra xa cổ truyền tống trận, hai chân dẫm tại mặt đất giờ khắc này, Sở Phong trong lòng hơi có cảm khái. Hắn nhưng là vượt qua mênh mông tinh không, mới tới chỗ này. Đồng thời, nơi đây không phải là hạ giới, cũng không phải phàm giới, chính là thượng giới. Trọng yếu nhất là, nơi đây chính là Vu Mã Thiên tộc lĩnh địa, chỉ cần suy nghĩ một chút, mình sắp tại Vu Mã Thiên tộc lĩnh địa xông vào một lần, đồng thời còn rất có thể, sẽ ở cái này Vu Mã Thiên tộc lĩnh địa, lấy đi một ít gì đó, Sở Phong nội tâm vậy mà không hiểu hưng phấn lên. Chỉ là, Sở Phong cùng tộc trường đại nhân đứng ở chỗ này, cũng không ai có thể trông thấy bọn hắn. Bởi vì tộc trường đại nhân cùng Sở Phong, đều không muốn gây nên người khác chú ý cho nên đang đi ra xa cổ truyền tống trận trước đó, liền đã sử dụng ẩn thân chi pháp. Nguyên nhân chính là như thế, người bên ngoài căn bản là phát hiện không đến Sở Phong cùng tộc trưởng đại nhân, cho nên bọn hắn làm lấy Sở Phong trước khi tới đây làm ra sự tình. Tòa này xa cổ truyền tống trận tụ tập người thế nhưng là không ít. Những người này top 5 top 3, đều đang bàn luận cái gì, mà cẩn thận nghe xong, liền hội ý thức được bọn hắn chỗ đàm luận lại là cùng một sự kiện. Một kiện gần nhất phát sinh trên Xích Châu giới chuyện là. Nguyên lai vài ngày trước có hai tên nữ tử xâm nhập Vu Mã Thiên tộc cấm địa cướp đoạt Vu Mã Thiên tộc tài nguyên. Cái này hai tên nữ tử hẳn không phải là Xích Châu thượng giới người, bởi vì trước đó từ chưa có người từng thấy các nàng, đối tại thân phận các nàng chính là một cái mê. Mới đầu mọi người chỉ là kinh ngạc hai nữ tử nơi nào đến lá gan cũng dám khiêu khích Vu Mã Thiên tộc. Lúc kia mọi người cảm thấy cái này hai tên nữ tử rất nhanh liền hội thu tay lại, thậm chí rất nhanh liền hội Vu Mã Thiên tộc bắt lại. Dù sao, hai người bọn họ chỉ là một tên tiểu bối. Nhưng là về sau theo Vu Mã Thiên tộc lĩnh địa, không ngừng bị hai người công hãm, cái kia chút chân quý tài nguyên không ngừng bị hai người cướp đoạt về sau. Việc này càng ngày càng làm cho người chú mục, nhất là đoạn thời gian trước cái kia hai tên nữ tử thế mà công hãm một tòa từ Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão tự mình trông coi lĩnh địa. Góc truyện audio.com, ngay cả Vu Mã Thiên tộc thái thượng trưởng lão đều không thể ngăn cản các nàng. Lần này, toàn bộ Vu Mã Thiên tộc đều sôi trào. Bây giờ cơ hồ toàn bộ Xích Châu thượng giới cũng đang thảo luận việc này. Mọi người tại phỏng đoán cái này hai tên nữ tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có khủng bố như thế lực lượng. Sẽ không phải là những tinh vực khác đi. Dù sao tại tổ võ tinh vực ngoại trừ lệnh hồ Hồng Phi căn bản lại không tồn tại khủng bố như thế tiểu bối. Xem ra, Vu Mã Thiên tộc có một chút phiền toái a. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đang khi nói chuyện nhìn về phía Sở Phong, hỏi. Sở Phong, chuyện này ngươi thấy thế nào? Vãn bối cảm thấy cái kia hai tên nữ tử, hơn phân nửa không phải chân chính tiểu bối, rất có thể là cái khác thượng giới người cố ý ngụy trang thân phận. Sở Phong phân tích nói ra, ần. Nghe được Sở Phong lời nói, tộc trưởng đại nhân hài lòng nhẹ gật đầu, hiển nhiên Sở Phong phân tích cũng chính là hắn suy nghĩ trong lòng. Đi thôi, tộc trưởng đại nhân cũng không muốn ở chỗ này lưu lại, đang khi nói chuyện liền chuẩn bị mang theo Sở Phong rời đi. Tiền bối chờ một chút. Thế nhưng là Sở Phong, lại là bỗng nhiên khoát tay áo. Tộc trưởng đại nhân có chút khác biệt không khỏi nhìn về phía Sở Phong, lúc này mới phát hiện, lúc trước còn một mặt nhẹ nhõm Sở Phong, giờ phút này đúng là một mặt ngưng trọng. Hắn thuận Sở Phong ánh mắt nhìn lại, phát hiện Sở Phong đang nhìn lấy một người. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.